Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, nhị trưởng lão, đến người gầy trơ xương, tia thưa thớt, khe ngang dọc nét mặt già nua trên tất cả đều là người chết ban, chống một cái màu vàng gậy, hắn người mặc kim bào, chậm rãi đi tới, câu này tiểu bát, lệnh toàn trường người kinh hãi. Đây là người nào khẩu khí làm sao như vậy đại? Bát trưởng lão là cỡ nào cường giả? Nhưng là cái này nhanh xuống mồ lão gia hỏa dĩ nhiên nói là bát trưởng lão vì tiểu bát. Khẩu khí không khỏi quá lớn. Nhưng mà ra ngoài người dự liệu chính là đế lộ chiến một đám nguyên lão run rẩy rung mình một cái. Cửu trưởng lão hùng hục chạy lên đi khom người nói. Gặp qua nhị trưởng lão, ha ha, tiểu cửu, kim bào ông lão hơi gật đầu, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn quét bốn phía, thoáng thẩm thấu ra khí thế, quả thực như là một đầu khủng bố cự long ở thức tỉnh. Lệnh mấy cái tôn chủ đô đầu bì tê, kém chút sụi ngã xuống đất, này không phải một cái sắp chết dãy ruộng lão nhân. Mà là một cái hồng hoang mạnh thú. Hắn khí thế quá khủng bố. Lệnh chư vương run rẩy. Có một loại thần phục xu thế. Thiên sư đều kinh sợ đến mức cả người tóc gáy đồng loạt nổ lập. Đạo lăng khẽ nhíu mày. Cái này kim bào ông lão lai lịch phi thường khủng bố. Nhị trưởng lão. Lẽ nào là đế thành nhị trưởng lão không thành? Bát trưởng lão cũng chắp tay nói, nhị trưởng lão, nếu ngài đã tới cũng cho ta phân xử thử, ta trấn thủ tinh chủng vô tận 5 tháng, nhưng là hôm nay sinh bằng trời sự, vùng cấm kém chút khó giữ được, bốn phía náo động, hai đại trưởng lão đối với cái này kim bào ông lão đều dị thường khách khí, xem ra đúng là nhị trưởng lão. Chỉ có đế lộ chiến nhân bật hiểu rõ, vị này sức chiến đấu cường đại đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần trình độ. Đã 10.000 năm chưa từng xuất hiện, chẳng ai nghĩ tới hiện tại nhị trưởng lão dĩ nhiên xuất quan. Nhị trưởng lão, vì tiểu thập làm chủ à, thập trưởng lão cả người vết máu loang lổ, kêu cha gọi mẹ leo lên run rẩy nói, nhị trưởng lão. Vì tiểu thập làm chủ à, nhị trưởng lão chống màu vàng gậy, duỗi ra già nua bàn tay sờ sờ thập trưởng lão đầu. Hắn lạnh lẽo âm trầm con mắt quét hướng bốn phía, ra hoang cổ cự long giống như gầm thét tiếng. Ai làm ra, đứng ra để ta nhìn một chút nhị trưởng lão. Bát trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, hắn mới vừa muốn lúc nói chuyện. Nhị trưởng lão lạnh lẽo âm trầm con mắt liếc mắt nhìn hắn. Quát lên, tiểu bát, càng ngày càng không quy củ. Có phải là đem lão phu lãng quên? Không dám, bát trưởng lão cắn răng. Ở nhị trưởng lão hầu như vô địch đế lộ chiến thời khắc. Bát trưởng lão vẫn là một tên tiểu bối. Cố nhiên nhị trưởng lão đối với hắn xưng hô để hắn phi thường tức giận. Nhưng là cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Rốt cuộc hắn bối phận quá đáng sợ. Là ai gan to bằng trời. Lập tức đứng ra. Một người trẻ tuổi đi tới. Khí vũ hiên ngang. Đầu đội tử kim quan. Cả người khí tức cường đại tuyệt luân. Sinh mệnh khí thế dồi dào như giang hải. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế nhân kiệt. Cả người tử khí đan dệt, cao quý không tả nổi. Ha ha, Phan Tề huynh, nhiều năm chưa năm y nguyên phong thái y nguyên a, một ít đế lộ chiến tiểu bối tiến lên nghênh tiếp. Phan Tề chính là nhị trưởng lão đời sau, vạn năm trước chính là khuấy lên phong vân cường giả. Bất quá hắn bị nhị trưởng lão phong ấn, xem ra hôm nay cũng theo xuất quan. Ta làm ra, các ngươi có ý kiến sao? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Hắn là ai? Là gan lớn như vậy. Phan Tề sắc mặt đột nhiên chìm xuống. toàn thể mơ hồ tràn ngập ra khủng bố khí thế, bức ép mảnh bầu trời này đều đang rung động. Sức chiến đấu của hắn cực đoan bá tuyệt, bạo, thời điểm lệnh chư vương đều có chút hoảng sợ. Miêu Cao Minh cắn răng nói, Phan Tề huynh, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối, vừa nãy dựa vào một cái bí bảo tổn thương thập trưởng lão, hắn đối với lần trước bị đạo chủ trấn áp sự tình canh cánh trong lòng, cố nhiên được thả ra, nhưng là bị cửu trưởng lão mạnh mẽ khiển trách một trận, để hắn rất mất thể diện. Bất quá Miêu Cao Minh huynh trưởng khí thế cực đoan mạnh mẽ, hắn lạnh lùng nói, Phan Tề huynh, này chính là đạo chủ cho tới nay đối với thiếu đế vạn phần bất kính, thiếu đế vật cưỡi cùng thư đồng đều bị đạo chủ trấn áp. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Vì sao không sớm hơn một chút gọi ta xuất quan chủ trì đại cục? Phan Tề sắc mặt lập tức âm trầm lại. Người nào không biết thiếu đế chính là nhị trưởng lão hộ giá hộ tống. Tuyệt đối không nghĩ tới ngoại giới người gan to bằng trời dám đối với thiếu đế bất kính. Ngươi, tới đây cho ta. Phan Tề chỉ điểm một chút hướng về thiên sư, nhận ra thiếu đế vật cưỡi. Hắn rất là tức giận, sắc mặt tâm trầm, quay về thiên sư quát lên, mất mặt xấu hổ đồ vật. Thiếu đế đã là xuất quan, ngươi đã đem thiếu đế mặt đều ném xong. Thiên sư lỗ mũi phun ra khói xanh, hắn là thiếu đế vật cưỡi không sai, nhưng mà cái gì thời điểm đến phiên một cái Phan Tề đối với hắn cua tay múa chân. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Phan Tề lông mày vẩy một cái, hắn đầu đội tử kim quan, khí vũ hiên ngang, chắp hai tay sau lưng, trách mắng, lập tức lăn lại đây. Như vậy thiếu đế có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vào lúc này đứng sai đội một điểm kết quả tốt đều không có. Thiên Long Mã hung tợn nhắc nhở. Thiên sư nổi giận, nổ quát, tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo, đem bản tọa xem là cái gì. Thượng cổ niên đại ta còn thua kém ngươi phụ, hiểu không? Bốn phía náo động, đế lộ chiến đại nhân vật đều ngốc tiết, nhị trưởng lão là cái gì sự khủng bố, con này thiên sư khẩu khí thực sự là quá lớn. Chỉ có điều có mấy người khẽ gật đầu, thiên sư câu nói này phi thường không đúng, hắn tự chém, thế nhưng hắn thượng cổ niên đại tuyệt đối là đáng sợ cự hung. Lớn mật, Phan Tề phẫn nộ, trong tay nhanh như tia chớp dựng lên một khẩu chiến mâu, điểm hướng về thiên sư. Hắn mạnh xông lên, muốn đánh giết thiên sư. Cút! Khủng bố tiếng gào nổ tung, phảng phất chư thiên thần ma hiện ra. Một tiếng giống to trời rung đất run, non sông đều nứt, chấn chư vương màng nhĩ muốn xuyên, run như cầy sấy. Phốc! Phan Tề ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh, bên trong sợ hãi trong lòng vẻ quét về phía đạo chủ, bàn tay chiến mâu đều bắt bí bất ổn. Chư vương khiếp sợ, đây chính là đạo chủ quét ngang đế lộ chiến vô địch bá chủ này. Phan Tề coi như là lại mạnh lớn, ở đạo chủ trước mặt còn chưa đáng kể, một tiếng giống to liền đem hắn chấn thương. Thiên sư một trận cười nhạt, hắn cố nhiên không rõ ràng đạo chủ mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng là nho nhỏ Phan Tề cố nhiên là tuyệt thế vương giả. Thế nhưng nghĩ ở đạo chủ trước mặt múa rìu qua mắt thợ, chính là muốn chết, ha ha, hảo, hậu sinh khả úy, nhị trưởng lão phán xét, cũng không biết hắn có phải là nằm ở chân tâm. Kỳ dị con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, cười nói, không thiệt thòi là đế lộ chiến bá chủ, quả thật là mạnh mẽ, lần này ngươi trấn thủ tinh chủng, công lao có thể không yên lòng đi, lão phu sẽ vì ngươi làm chủ. Đạo lăng khẽ nhíu mày, lão già này đối với hắn tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng là hiện tại hắn nói ra câu nói này là có ý gì? Thập thái giám triệt để choáng váng, vốn định để nhị trưởng lão ra tay trừng phạt đạo chủ. Vạn vạn không nghĩ tới hắn không hề ra tay ý tứ. Lẽ nào đạo chủ thật cường đại đến lệnh nhị trưởng lão đều kiêng kỵ mức độ? Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhị trưởng lão là nhân vật cỡ nào? Liền là hắn tuổi thọ không nhiều nhưng là ở đế lộ chiếm dưới một người ngàn tỷ sinh linh bên trên. Nếu là hắn có ý định che chở đạo chủ, ai đều không thể từ bên trong cản tay. Ầm ầm ầm, ngay ở toàn trường vắng lặng đến cực điểm thời khắc, viễn cổ chiến xa thanh âm nổ vang. Một tòa chiến xa màu vàng óng cắt ra vòm trời, bạo liên tiếp thần âm chấn động chư vương tâm thần. Này chiến xa cường đại, tuyệt thế, tràn ngập kinh thế khí lưu, đan dệt vạn tầng kim quang. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái thần linh giống như cái bóng, khí chất cao quý cực điểm, phảng phất một vị thiên đế ở dò xét hắn lãnh thổ. Hắn rất tồn tại khủng bố, chỗ qua kim liên khắp nơi, đại đạo thiên âm rung động ầm ầm. Liền như vậy, cưỡi cổ chiến xa đi tới nơi đây. Nhị trưởng lão hơi gật đầu, cười nói, tiểu bát, hỏa mở ra tinh điện, để thiếu đế tiến vào bên trong tu luyện. Ngươi nói cái gì? Mở ra tinh điện, để thiếu đế đi vào tu luyện? Bát trưởng lão sắc mặt bá lập tức âm trầm lại, liên tiếp hỏi, thật giống nghe lầm, tinh điện chính là trấn thủ phong ma chi địa, để thiếu đế đi vào tu luyện, đây là hỏng rồi bằng trời quy củ. Thu quân quân sắc mặt cũng vạn phần khó coi, coi như là bát trưởng lão cũng không dám tiến vào tinh điện bên trong tu hành. Liền nàng cái này có thể khống chế tinh điện chủ nhân cũng không thể. Nhưng là cái này nhị trưởng lão trực tiếp để thiếu đế tiến vào tinh điện bên trong tu luyện, vạn nhất phong ấn suy yếu, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hết chương.